Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1962. Chương 1962. Có vấn đề liền được lấy ra phán xét. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Có tinh Đông Phương đồng hồ to 2000 nguyên giá chênh lệch. Như vậy Hoa Quang máy vi tính một bộ cuối cùng có 2.300-2.400 đồng tiền lời. Kế tiếp máy vi tính tiêu thụ chung Hoa Quang liền sẽ ở vào một cái vị trí có lợi. Đừng nói bây giờ còn có 2.000 nhiều lời. Mới bắt đầu 3-400 lời Hoa Quang không bán qua sao để mắt lại hàng 2.000. Cũng không tin đánh không phục những cái kia ngoại quốc máy vi tính thương. Vạn Phong có địa phương sắc bén. Nếu như máy vi tính phần cứng lên mới có thể có mắt sáng đồ xuất hiện. Coi như đánh bất bại người ngoại quốc cũng có thể cùng chúng dây dưa ít ngày. Ở Uông Đức Thịnh trở về tổ chức sản xuất màn ảnh sau đó. Vạn Phong bên này lại nghênh lợi tin tức tốt. Trần Công Hoa Quang số 1 chip chỉ thị tập hợp chuyển đổi hoàn thành. Hoa Quang số 1 vốn là cơ cấu thiết kế cũng đã hoàn thành. Thành công chỉ cần cầm chính hắn biên soạn chỉ thị tập hợp thay đổi thành X86 chỉ thị tập hợp là được. Trần Công dụng 2 tháng thời gian thay đổi hoàn chỉ thị tập hợp sau đó. Chỉ cần lưu phiến thành công, cái món này chip liền có thể lắp ở TQ trong máy vi tính. Đồng thời, Trần Công còn mang tới khác một cái tin. Thủ hạ hắn Trương Chính Dương đã đối với chip Pentium tiến hành tỉ mỉ diễn toán. Quả thật phát hiện chip Pentium chỗ sơ hở. Chỗ sơ hở này quả thật ở vào trừ pháp diễn toán lên. Lao nhanh thiếu ẩn xuất xứ từ chip bên trong phù điểm tính toán khí. Ở trong máy vi tính, tất cả con số đều phải biểu đạt thành nhị tiến chế. Mà chip Pentium phù điểm tính toán khí đem con số biểu đạt thành nhị tiến chế lúc. Cái đường dưới tình huống sẽ xuất hiện kết quả tính toán sai lầm. Biểu đạt thức Ichichi kết quả hẳn là không. Nhưng làm dùng CPU Pentium tính toán 41958354195853141457 x 3.145.727 lúc. Kết quả không phải không mà là 256. CPU Pentium đối với phù điểm trừ pháp chỉ thị độ chính xác ảnh hưởng. Cùng truyền vào đặc thù đếm tương quan. Nói cách khác, có như vậy một ít nguy hiểm đếm. Nếu như những nguy hiểm này đếm làm trừ đếm mà nói, thì có thể hạ xuống thương độ chính xác. Trương Chính Dương cho rằng ít nhất có 1738 đối với con số đang làm trừ đếm tính toán lúc sẽ xuất hiện sai lầm, cái này thì khiến cho được dùng Pentium bộ vi xử lý máy tính đáng tin tính giảm xuống. Hơn nữa loại sai lầm này cũng không phải là duy mềm nói máy vi tính cá nhân muốn 27.000 năm mới có thể gặp được một lần, mà là hơn 20 ngày liền có thể xuất hiện một lần. Thường nói họa không đến một lần, phúc vô song tới, nhưng Vạn Phong nhưng ở ngắn ngủn trong thời gian 2-3 ngày gặp tầng 3 chuyện tốt mà. Trương Chính Dương và Hà Minh là ban đầu Trần Công từ Mễ Quảng Nam chỗ đi ra lúc đi theo hắn tới. Hai người, cái này hai người ngày thường vô cùng khiêm tốn, bọn họ đến Hoa Quang cũng là mấy năm, cơ hồ thuộc về trạng thái trong suốt. Nếu như không phải là Trương Chính Dương lần này diễn toán chip Pentium mới ra ngoài, Vạn Phong cơ hồ đã không gấp Trình Công thủ hạ còn có người như vậy mới. Trương Công người diễn toán không thành vấn đề đi. Xác định đây là chip Pentium bản thân vấn đề, xác định ta và Hà Minh hai cái này một cái hơn. Tháng phân biệt diễn toán nhiều lần, có thể 100% xác định chip Pentium là có chỗ sơ hở. Cảm ơn, các ngài cực khổ, Trương Chính Dương sau khi đi, Vạn Phong bắt đầu suy tính, ở tránh suy tư mười mấy phút sau đó, hắn làm ra như ra quyết định, đầu tiên để cho Trình Công tự mình cầm hắn thay đổi hoàn chỉ thị tập hợp Hoa Quang số 1 chip đưa. Đến Thượng Hải Hoa Quang điện tử đi lưu phiến Trình Công sau lập tức thông báo hắn, Sau đó hắn tự mình động bút nghĩ viết một phần bản thảo. Bản thảo nghĩ viết xong tất, Vạn Phong liền bấm Lâm Lai Vanh điện thoại. Cầm cái này thiên bản thảo từng chữ đọc cho Lâm Lai Vanh nghe. Lâm Lai Vanh ghi chép xong bản thảo có chút sững sờ, Vạn Tổng ngươi nói đây có thể là thật sao? Tập đoàn chúng ta máy vi tính chuyên gia diễn toán một cái hơn tháng. Tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy ta phải làm sao? Phát đến nhật báo Cự Hoa lên. Sau đó nghĩ biện pháp đưa cái này tin tức lấy được nước Mỹ truyền thông lên. Thập niên 90, Tây phương truyền thông khống chế còn không phải là như vậy nghiêm. Khi đó chúng tiêu bảng tin tức và lời bàn tự do còn xem chuyện như vậy mà. Không giống mấy chục năm sau truyền thông hoàn toàn một bộ không biết xấu hổ cả ngày nói bậy bạ. Dáng vẻ, tốt ta lập tức làm. Ngày thứ hai Hồng Kông Nhật báo Cự Hoa trên tựa đề đăng một bài liên quan tới Intel CPU Pentium văn chương. Văn chương như sau theo máy vi tính ở trong cuộc sống có càng ngày càng địa vị trọng yếu. Vì vậy máy vi tính tinh chuẩn là được là nó tồn tại nhất căn bản điều kiện một trong. Bởi vì một khi máy tính xuất hiện tính toán sai lầm đem sẽ tạo thành hậu quả không thể lường được. Gần đây có chuyên gia bất ngờ phát hiện Intel CPU Pentium đang xử lý trừ pháp vấn đề lúc sẽ xuất hiện tính toán số liệu sai lầm. Cử một cái ví dụ làm dùng CPU Pentium tính toán 41958354195834577x3145727 lúc. Kết quả không phải không mà là 256. Cái này là trong đó một cái sai lầm. Đi qua nghiêm mật tính toán. Nên học giả cho rằng ít nhất có 1738 đối với con số đang làm trừ đếm tính toán lúc sẽ xuất hiện sai lầm. Cái này thì khiến cho được dùng Pentium bộ vi xử lý máy tính đáng tin tính không đáng giá được tín nhiệm. Thật ra thì đây là một cái rất rõ ràng chỗ sơ hở. Intel lập trình viên không phải không biết nó tồn tại, nhưng là không hiểu là có như thế rõ ràng chỗ sơ hở. Intel tại sao còn muốn cầm nó đẩy ra tới hơn nữa, còn phải thêm lấy dấu diếm hy vọng Intel công ty có thể cho rộng lớn máy tính người sử dụng một cái giải thích. Văn chương 300 hơn chữ, le que mấy lời giao phó rất rõ ràng. Hồng Kông là một đồ phương hòa vào nhau cửa sổ. Thế giới ba đại điệp cũng một trong. Có bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể truyền bá đến thế giới các nơi. Nhật báo Cự Hoa phát hành tin tức này 6 giờ sau đó. Nước Mỹ một nhà báo nhỏ liền chuyển tái. Hơn nữa rất nhanh lấy được mấy phần lớn báo theo vào. Vì vậy, Intel CPU Pentium có đồ sộ đại vấn đề tin tức ùn ùn kéo đến xuất hiện. Intel vội vàng nhảy ra thanh minh. Tin tức truyền thông và một ít người tiêu thụ phóng đại Pentium bộ vi xử lý thiếu sót. Đối với tuyệt đại đa số máy vi tính cá nhân buôn bán ứng dụng phần mềm mà nói, này tí vết nào không chứa đặc biệt ảnh hưởng, chỉ có một ít vô cùng cái công việc khác đứng phần mềm. Có lúc sẽ xuất hiện trừ pháp tính toán kết quả độ chính xác rớt xuống có khả năng. Chúng làm qua triệu trăm triệu lần ngẫu nhiên trừ pháp tính toán. Kết quả Pentium tí vết nào phát sinh trước tiên chỉ có 91% triệu. Lại ở vào kết quả tính toán thứ tư vị tới thứ nhất 9 vị đặc biệt con số. Do Pentium bộ vi xử lý thiếu sót mà đưa đến tính toán sai số. Đối với phổ thông người sử dụng mà nói 270.000 năm mới sẽ gặp một lần. Điều này thanh minh xuất hiện ước chừng cách một ngày. Nhà kia tuôn ra CPU Pentium có vấn đề Hồng Kông báo lần nữa gửi công văn đi gọi. Intel nói đúng phổ thông người sử dụng 270.000 năm mới sẽ gặp một lần là di thiên lớn hoàng. Phát hiện nên chỗ sơ hở chuyên gia gọi, một tuần này kỳ căn bản không phải cái gì 270.000 năm. Liền ngày 27 cũng chưa tới, xác thực thời gian là mỗi 20 ngày sẽ xuất hiện một lần. Hơn nữa cho ra chứng cứ xác thực, mặc dù Intel còn đang cực lực tranh cãi. nhưng là thị trường nhanh chóng làm ra phản ứng. 4. Thản bức đại học phát biểu hạng nhất thanh minh cảnh cáo hắn khách hàng không muốn mua lắp đặt có CPU Pentium máy vi tính. Trường đại học này khách hàng bao gồm bị Hạnh Phúc tạp chí liệt vào nước Mỹ 500 nhà công ty lớn xí nghiệp. Cùng trong chốc lát, ít công ty vậy làm ra quyết định đem ngừng tiêu thụ tất cả trang bị Pentium bộ vi xử lý máy vi tính. Cái này một sự kiện xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn anh đặc biệt mà phát triển hoạch định và buôn bán bố trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-si-ung-gạch-nối-vuong-gạch-nối-cung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.